Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra không phải vì cô là mẹ mà làm sai điều gì, mà là cô vốn không phải là mẹ của người đó. Thái độ của A Trạch trong những năm qua thay đổi 180 độ. Chắc hẳn là do phát hiện ra thân thế của mình. Một khoảnh khắc, tất cả những sương mù che phủ trong lòng Quách Bảo thích ăn thịt đều tan biến, tạo ra một câu trả lời khiến cô choáng váng đến mức suýt rơi hồn. Quách Bảo thích ăn thịt mất tinh thần trong một lúc, cuối cùng theo bản năng hỏi, vậy con trai thật sự của tôi đâu? Lương An Vãn lại liếc nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, bình thản hỏi, thư ký này hẳn cũng có con trai đúng không? Đúng vậy, tôi trước đây cũng đã gặp qua, hình như là cùng tuổi với A Trạch. Nói đến giữa chừng, Quách Bảo thích ăn thịt đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cô ấy gấp gáp hỏi, Streamer, chẳng lẽ con trai của thư ký mới là con trai tôi? Lương An Vãn nhìn chằm chằm vào Quách Bảo thích ăn thịt, từ từ gật đầu, cùng với động tác này, phòng livestream nổ tung trong một loạt bình luận. Trời ơi, con trai tôi là già, con trai thật lại ở ngay bên tôi. À, sao lại có thể tráo đổi con người khác thế này? Giơ tay, tôi có câu hỏi. Nếu bây giờ A Trạch không phải là con của người hữu duyên, mà là của thư ký, thì khi nãy streamer nói A Trạch có quan hệ huyết thống với chồng của người hữu duyên thì sao? Ôi trời, người trên tầng phát hiện ra điểm mù rồi. Nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Nếu tôi là người hữu duyên, nghe thấy từng này chuyện trong một ngày, chắc chết khiếp mất, bình luận như nước sôi. Mỗi giây lại có vô số dòng bình luận mới nổi lên, thể hiện sự nhiệt tình tột độ của cư dân mạng. Cùng lúc đó, trong lòng Quách Bảo thích ăn thịt lại dâng lên một cơn sóng lớn. Cô không phải kẻ ngốc, với trí tuệ sắc bén và những năm tháng trải qua trong giới thượng lưu, cô nhanh chóng nghĩ ra vô vàn giả thuyết. Thực ra, khi mới kết hôn, cô đã từng nghi ngờ khi thấy một thư ký trẻ và xinh đẹp đi theo chồng mình. Đến giờ, chồng cô vẫn thường lấy lý do ra ngoài tiếp khách hoặc công tác, cả đêm không về nhà, dù khi về khuya, cũng rõ ràng là đã tắm rửa, thay đồ mới. Với chuyện chồng cô ngoại tình, cô biết rõ, nhưng may mắn là anh ta dù sao cũng có một ranh giới nhất định. Ít nhất, anh ta không làm ra chuyện lớn như mạng người, cũng không để những người phụ nữ đó gây rối trước mặt cô, giữ gìn thể diện của cô. Vì thế, Quách Bảo thích ăn thịt dần dần quen với quy tắc ngầm trong giới thượng lưu, dần dần trở nên thờ ơ. Chỉ là cô không ngờ rằng, không gây ra chuyện lớn, hóa ra chỉ là ảo tưởng của mình. Anh ta đã có con với thư ký từ lâu rồi. Trong một khoảnh khắc, Quách Bảo thích ăn thịt cảm thấy trời đất như sụp đổ. Mọi sự tự tôn suốt bao nhiêu năm trở thành trò cười, phong thái lịch thiệp cũng không còn. Cô hơi khom người, khuôn mặt đầy nỗi đau, với chút hy vọng cuối cùng hỏi, Streamer, chồng tôi, anh ta có biết thân thế của A Trạch không? Vừa hỏi xong, Quách Bảo thích ăn thịt đã không dám nghe, nhắm chặt mắt lại, sợ nghe thấy câu trả lời sẽ khiến cô đau đớn vô cùng. Lương An Vãn nhìn vào vẻ mặt đau khổ của cô, thở dài một hơi, lắc đầu nói, tôi không biết, dù có tài xem bói giỏi đến đâu cũng không thể đoán được suy nghĩ thật sự của một người. Chị muốn biết câu trả lời này, chỉ có thể tự mình hỏi người trong cuộc. Lương An Vãn bổ sung thêm, được, cảm ơn streamer. Quách Bảo thích ăn thịt nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống. Một lúc sau, cô mới từ từ mở mắt. Cách chương.